Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 363, chương 364, lưu lại một đoạn nhân quả. Giờ khắc này, Ngô Trần không giống tiên, lại tựa như bao trùm vô thượng tiên vương tồn tại, lấy trưởng giả tư thế thuần nói. Thiên Hành trở nên sửng sốt, hoài nghi Ngô Trần có phải là hay không đế tôn ý tưởng. Toàn bộ khẳng định, Ngô Trần chính là đế tôn. Ngô Trần phát biểu, tựa hồ đối với Thiên Phượng bộ tộc lão tổ rất có lợi. Hắn thân thể ngẩn ra, gật đầu, mặc dù hắn bây giờ quý vi tiên vương, nhưng là lúc nhỏ thời kỳ, Ngô Trần cường đại đối với hắn để lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Cùng với Ngô Trần đối với ân huệ của hắn, mặc dù hắn bây giờ làm tiên vương, cũng không dám bất kính Ngô Trần. Con thỏ nhỏ nàng chết ở mấy cái kỷ nguyên trước, con thỏ nhỏ muốn thành tiên, cứu vớt Thái Âm thỏ ngọc nhất tộc xu hướng suy tàn. Ta muốn khuyên nàng đừng nóng vội, có thể nàng không nghe. Thiên Phượng bộ tộc lão tổ phảng phất già rồi mấy trăm tuổi, có loại không giống với trĩ gương mặt non nớt tang thương, có loại hối hận. Sau đó con thỏ nhỏ nàng tẩu hỏa nhập ma. Ngô Trần nhíu mày, trực cảm thấy sự tình sẽ không như vậy đơn giản. Từ Thiên Phượng bộ tộc lão tổ thần sắc lờ đãng lóe lên lửa giận, làm đối với Thiên Phượng bộ tộc lão tổ hiểu rõ Ngô Trần, con thỏ nhỏ cũng không phải tẩu hỏa nhập ma vẫn lạc. Quả nhiên, Thiên Phong bộ tộc lão tổ lắc đầu, rừng rực giống như hỏa phượng sống con ngươi, hừng ngực như lửa, dường như vạn cổ núi lửa phun trào. Tinh không tiểu thế giới ngưng kết một tầng xương, thấu xương thâm hàn 12, là Kim Ông cái kia lão gia hỏa trầm thấp đang nói, dường như cửu u luyện ngục từ Thiên Phượng bộ tộc lão tổ trong miệng truyền ra. Con thỏ nhỏ tử vong bí ẩn cũng là vạch trần, con thỏ nhỏ cũng không phải tẩu hỏa nhập ma mà chết, nàng chung quy nóng ruột. Kim Ô nhất tộc lão tổ nói cho con thỏ nhỏ, hắn có hy vọng bang con thỏ nhỏ đột phá thành tiên. Thế nhưng cái này hỗ trợ có điều kiện, phải đem Thái Âm thỏ ngọc nhất tộc chí bảo cho hắn mượn 100 vạn năm. Cuối cùng, con thỏ nhỏ tuyển trạch bằng lòng, bởi vì Thái Âm thỏ ngọc bộ tộc ở xuống dốc, nếu như không có tiên xuất hiện, mặc dù có chí bảo cũng là đại nguy cơ. Làm con thỏ nhỏ đem chí bảo dẫn đi, Kim Ôn lão tổ đổi ý, tranh đoạt chí bảo, con thỏ nhỏ không cam lòng bị chí bảo bị đoạt, cùng với Kim Ô lão tổ liều mạng. Có thể khi đó, Kim Ôn lão tổ đã là tiên vương, con thỏ nhỏ như thế nào đánh thắng được, tự biết ném trong tộc chí bảo. Đối với Thái Âm thỏ ngọc bộ tộc cực kỳ xem trọng con thỏ nhỏ, lựa chọn lấy cái chết tạ tội. Thái Âm thỏ ngọc bộ tộc biết được việc này, cử tộc kêu rên, Thiên Phượng bộ tộc lão tổ càng là điên cuồng, khóe mắt. Thế nhưng, hắn không có trước tiên tuyển trạch đi báo thù, hắn lựa chọn ẩn nhẫn, hắn tự biết chính mình bất quá chân tiên, đánh không lại Kim Ô lão tổ, đem trầm thống ẩn nhẫn, liều mạng tu luyện, cần phải đột phá tiên vương. Bất quá hắn không có đem ẩn nhẫn nói cho bất luận kẻ nào, liền Thái Âm thỏ ngọc bộ tộc cũng không có nói, bởi vì hắn sợ Kim Ô lão tổ biết dẫn đầu xuất thủ, khiến cho hắn chết non. Cứ như vậy, báo thù đều báo không được. Nghe đến đó, Ngô Trần trầm mặc thở dài, những người còn lại bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Thái Âm thỏ ngọc bộ tộc sẽ cùng Thiên Phượng bộ tộc có ngăn cách. Nguyên lai là Thái Âm thỏ ngọc bộ tộc cho rằng Thiên Phượng bộ tộc lão tổ không vì con thỏ nhỏ báo thù, cho rằng Thiên Phượng bộ tộc lão tổ rất sợ chết. Nhưng mà, sự thực cũng không phải như vậy. Ai, trách không được tộc của ta phía trước nói Thiên Phượng bộ tộc lão tổ làm nhất kiện xin lỗi Thái Âm thỏ ngọc nhất tộc sự tình. Nguyên lai là như vậy. Con thỏ nhỏ thì thào ẩn nhẫn ước vạn năm, yên lặng thừa nhận thống khổ, Tiêu Viêm mâu quang thiểm thước, mắt lộ ra nghiêm nghị, đối với Thiên Phượng bộ tộc lão tổ mọc lên một kính ý. Chính hắn gánh vác Thái Âm Thỏ Ngọc nhất tộc bêu danh, bị nói thành nam nhân phụ lòng, giả ân ái, còn phải thừa nhận mất đi tình cảm chân thành đau đớn. Có thể tưởng tượng được cỡ nào thống khổ, mà hắn lại lưng đeo thống khổ, mang theo chấp niệm trở thành tiên vương. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây đối với Thiên Phượng bộ tộc lão tổ lại kính lại bội phục, không dứt thương tiếc. Chết tiệt Kim Ô nhất tộc, Thiên Hành tộc lão, con người phun lửa, đầy ngập lửa giận. Tới hiện tại, hắn mới hiểu, nguyên lai mình Thiên Phượng bộ tộc cùng Kim Ô tộc cừu hận, căn bản không phải cái gì tranh đoạt tiên cầm thứ tự, mà là có nguyên nhân khác. Thiên Phượng bộ tộc lão tổ không nói ra con thỏ nhỏ tử vong tin tức. Hắn đang bảo vệ con thỏ nhỏ, không nghĩ nàng bị thế nhân cười nhạo, yên lặng thừa nhận. Cùng lúc đó, Thiên Phượng bộ tộc lão tổ tiếp tục nói, sau lại ta ẩn nhẫn mấy cái kỷ nguyên, sẽ thành tiên vương, ta tìm tới Kim Ô lão tổ báo thù. Nghe đến đó, Thiên Hành tộc lão cũng là truyền âm mọi người, giải thích, trận chiến ấy phát sinh ở ta đứa bé lúc thời điểm, cũng là ngày nào đó, Kim Ô tộc cùng Thiên Phượng bộ tộc truyền ra, hai đại tộc lão tổ tranh đoạt tiên cầm thứ tự, đánh đập tàn nhẫn, trận chiến ấy ước chừng đem nửa đại vực đánh nứt, thiên địa ảm đạm không quan hệ, phảng phất muốn chọn đời trầm luân vu hắc ám. Trận chiến ấy, mỗi bên đại tiên vương bị kinh động, dồn dập nhìn kỹ, tiên vực luôn luôn bình tĩnh, mặc dù có tiên vương chiến, cũng tiểu đả tiểu nháo, sẽ không đánh đập tàn nhẫn. Nhưng mà Kim Ô tộc cùng Thiên Phượng nhất tộc hai đại lão tổ đại chiến sinh tử, bằng không mắt thấy ở đánh tiếp, đem vạ lây vô tội, cùng với còn lại tiên vương khả năng cũng sẽ bị liên lụy vào. Mỗi bên đại tiên vương xuất thủ ngăn lại cái kia một trận chiến đấu, người không có thể bắt Kim Ô tộc lão tổ. Ngô Trần nhìn thấu đầu mối, Thiên Phượng bộ tộc lão tổ cười khổ, gật đầu, nói, hắn chung quy tu đạo so với ta lâu, sắp đi vào tiên vương cự đầu cảnh giới, ta bất quá mới thành tiên vương, ta quá nóng nảy. Thì ra, trận chiến ấy Thiên Phượng bộ tộc lão tổ chung quy không địch lại Kim Ô lão tổ, hai người vẫn có chênh lệch, ta vốn định đang tu luyện, thẳng đến đại thanh tính tới. Ta như có thể trở thành là tiên vương, liền đánh với hắn một trận, nếu là không được, cũng muốn lấy cái chết kéo hắn hạ thủy. Thiên Phượng bộ tộc lão tổ đột nhiên nói rằng, trong mắt lóe ra điên cuồng, tiên vương điên cuồng lên, thiên địa đều muốn sợ run, quỷ thiền kêu khóc. Ngô Trần nhìn ra được, Thiên Phượng bộ tộc lão tổ ý tứ, hắn dĩ nhiên điên cuồng đến phải chuẩn bị lấy tự bảo tình thế, trảm sát Kim Ô nhất tộc lão tổ. Trong khoảng thời gian ngắn, tinh không tiểu thế giới kèm theo Thiên Phượng bộ tộc lão tổ nói, rơi vào vắng vẻ. Ngô Trần trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Không 90 mọi người làm những người đứng xem, làm tiểu bối, không dám lên tiếng, mọi người im miệng không nói không nói. Trong lòng có lửa giận ở đốt, hận không thể phóng đi Kim Ô nhất tộc, chém cái kia đáng hận Kim Ô lão tổ, hỏa linh nhi các loại. Chờ, nữ hài tử càng là nộ mi, đột nhiên, nàng là ta công nhận người. Ngô Trần bỗng nhiên nói rằng, thanh âm đạm nhiên, bình tĩnh đáng sợ, khiến cho người không tự chủ sợ hãi. Ngô Trần đi tới Thiên Phượng bộ tộc lão tổ trước mặt, vỗ vỗ bả vai, ngươi không có khiến ta thất vọng, ngươi làm rất khá. Nói xong, Ngô Trần xoay người, cất bước mà ra, tiếng bước chân đạp tinh không, có khí tức vô hình đang tỏa ra, mông lung hỗn độn khí, chuyển sợi hình dáng, tràn ngập ra, lượn lờ Ngô Trần quanh thân, một cỗ mênh mông vô cương, lại tựa như thương vũ mênh mông uy năng đang nổi lên, muốn bạo phát. hắn lại tựa như mở ra thiên địa thần tàng, nhân thể chí cao bảo tàng, phảng phất có nhất tôn cổ lão mà cửu viễn vô thượng tồn tại ở trong cơ thể sống lại. Thuộc về tiên vương quang, nhập vào cơ thể mà ra, đem thổi phồng mông lung, thấy không rõ dáng dấp. Ngươi cùng nàng đều là ta ở kỷ nguyên trường sông lưu lại một đoạn nhân quả. Mà nay nhân quả bị hư hỏng, nên đền bù. Giờ khắc này, Ngô Trần không giống Hồng Trần Tiên, dường như vô thượng đế vương, quần lâm thiên vũ, đây là thuộc về đế tôn cái kia một mặt, bị hắn triển lộ, muốn ở loạn cổ kỷ nguyên bày ra, ẩn chứa đại đạo, gây nên tinh không tiểu thế giới ra bao kinh khủng dị tượng nói âm vang lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.